Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3308, chương 3310, Hoàng Tước sau lưng có ưng. Bệ hạ, thần đến, khai quốc thừa tướng một tiếng thần đến, lại là câu lên khai quốc thái tổ Cơ Bang trong lòng một ít chuyện xưa. Vô ý thức, khai quốc thái tổ Cơ Bang ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc a, thiếu một người, lão thôi cái này nương nương khang không tại a. Khai quốc thái tổ Cơ Bang hét lớn một tiếng, thần sắc trở nên bi phẫn không khỏi, trong lòng bàn tay Định Quốc Long tước đao liền khối chém ra. Chạm một mắt ma tộc nhất mạch thủy tổ A Di Khải là kêu rên liên tục. Mỗi một đao xuống dưới, hoặc chạm yếu A Di Khải khí tức, hoặc chém dụng A Di Khải huyết nhục, độc chiến phía dưới, lấy toàn diện ưu thế treo lên đánh độc ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải. Dù là có đại tiên tri cửu hy tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt phụ trợ cũng là vô dụng. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh im lặng, trong đôi mắt có một tia buồn bã sắc, Diệp Chân mới đầu chưa kịp phản ứng. Sau đó mới đột nhiên nhớ tới, khai quốc thái tổ Cơ Bang trong miệng cái họ này thôi nương nương khang. Chỉ hẳn là đại chu khai quốc quân sư, đại chu tổ thần điện khai quốc đại thủ tế Thôi Lạc. Cũng chỉ có Thôi Lạc dạng này truyền kỳ nhân vật, tài năng vào giờ phút này, bị khai quốc thái tổ Cơ Bang chỗ quải niệm. Mà trước đó, Diệp Trần thật đúng là nghĩ tới Thôi Lạc. Năm đó đại chu khai quốc quân sư, tổ thần điện khai quốc đại thủ tế Thôi Lạc, thế nhưng là lực khiêng thiên miếu tam đại đạo tổ tồn tại. Thiên miếu tam đại đạo tổ trong bất luận một vị nào, đều có thể bị thúc lạc chỗ treo lên đánh, áp chế thiên miếu vô số năm tổ thần điện, dương là Thôi Lạc một tay sáng tạo. Diệp Chân đến nay, vị này khai quốc truyền kỳ Thôi Lạc, hẳn là khai quốc thái tổ Cơ Bang đòn sát thủ cuối cùng. Một mực rất chờ mong, nhưng là giờ này khắc này nghe khai quốc thái tổ Cơ Bang cái này than tiếc, lại có một loại không tốt lắm dự cảm. Tựa hồ cái này khai quốc truyền kỳ Thôi Lạc, một bên đại chu tổ thần chân thân, cùng dung nhập nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần thể nội đại tiên tri cửu hy đại chiến, lại là ở thế yếu. Cũng không phải là đại chu tổ thần chân thân yếu tại đại tiên tri cửu hy, mà chính là đại tiên tri cửu hy tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt. Chiêu chiêu chiếm hết tiên cơ, mỗi lần đều có thể lấy nhỏ nhất đại giới hoặc là lực lượng ngăn trở đại chu tổ thần chân thân công. Kích, bất quá, đại chu tổ thần chân thân đỉnh đầu tiên thiên linh bảo tổ thần núi lơ lửng, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở đại tiên tri cửu hy phản kích. Ngược lại là liều cái thế lực ngang nhau, nhất làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn, lại là vừa vặn xuất hiện khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Quá mạnh, mãnh liệt đồng thời, còn là một bộ áo trắng khăn chít đầu tiêu sái tuyệt luân bộ dáng. Nếu là từ bóng lưng nhìn, tựa như là một cái cầm trong tay bút lông sói vung mặc cuồng sĩ. Nhưng là, cái này cuồng sĩ vung ra mặc, lại là sát ma tộc rực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp liên tiếp lui về phía sau quái khiếu đại sát. Khí, chém, roi, trượng sát, ngoặc kép, ngắn gọn sạch sẽ hai ba chữ, luôn có thể không khỏi tuôn ra khủng bố sát chiêu. Xuất hiện phương thức cũng quỷ dị vô cùng, cho dù là đứng ngoài quan sát Diệp Chân, cũng là trong lòng phát lạnh. Loại phương thức công kích này cùng thủ đoạn, cho dù là tránh ra nước thừa tướng Vương Mãnh đem tu vi xuống đến Diệp Chân trình độ, nhượng Diệp Chân đến ứng phó, cùng ứng phó vô cùng khó chịu. Đây là một loại Diệp Chân cực độ lạ lẫm lực lượng, nhưng uy năng lại là cường đại vô cùng. Phương xa, ma tộc tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về, bị Nhật Nguyệt Thần Quân Quang Huy xé rách lấy trùng kích chạy lướt qua, tựa như là trong biển rộng bị cự kình truy kích thuyền nhỏ một dạng. tùy tiện liệt đều có phá toái khả năng. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, ma tộc bốn vị thủy tổ ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Cho dù là riêng phần mình xuất ra áp đáy hòm thủ đoạn, cũng vô pháp vãn hồi thế yếu. Cái này theo Diệp Chân, Đại Chu có một loại gian lận cảm giác. Đại Chu lúc này xuất thủ, vô luận là khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng vẫn là khai quốc thừa tướng Vương Mãnh, đều là năm đó biến thái mãnh nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, ma tộc lúc này chưa chắc không phải đây. Trừ một mắt ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải bên ngoài, cái khác ma thần cũng là cái này vô số năm chậm rãi bị ma tộc bí mật phục sinh. Duy nhất có thể xác định là Diệp Chân tâm xem như triệt để an định lại. Hắn cái này lâm thời quyết định được hiểm kế sách cuối cùng là thành, mà lại bởi vì khai quốc thái tổ Cơ Bang bổ sung, khả năng so Diệp Thật tưởng tượng trong còn muốn thành công. Diệp Thật không nghĩ tới khai quốc thái tổ Cơ Bang lại có thể thông qua đủ loại thủ đoạn nhượng Nhật Nguyệt thần quân tham chiến. Nhật Nguyệt thần quân cái này một tham chiến, lập tức liền đánh vỡ thăng bằng. Liền tình huống trước mắt nhìn, ma tộc bốn vị thủy tổ ma tộc chỉ sợ phải bỏ mạng một hai vị. Này chính là Đại Chu chính thức đại thắng. Lần này, ma tộc sẽ nguyên khí đại thương. Sau đó, Diệp Chân muốn làm cũng chỉ có hai chuyện. Một là như thế nào khóa chặt thắng cục, mở rộng thắng cục. Như thế nào trong trận chiến này tận khả năng chém giết càng nhiều ma tộc tạo hóa thần vương, ma tộc tạo hóa cảnh. Hai nha, liền là như thế nào đục nước béo cò, như thế nào trong trận chiến này mò được chỗ cực tốt. Chuyện thứ nhất còn cần tìm cơ hội, chuyện thứ hai lại là lập tức liền có thể làm. Không có người nào có thể so sánh Tiểu Yêu càng thêm có thể đục nước béo cò. Vì cái gì? Tiểu Yêu là mộc yêu xuất thân, thể căn tại Diệp Chân thể nội. Lúc này Diệp Chân trực tiếp nhượng đem Tiểu Yêu đưa vào này bên cạnh tạo hóa thần vương vòng chiến phụ cận, nhượng Tiểu Yêu chọn máy bay xuất thủ. Mặc dù nói Tiểu Yêu trước mắt tạo hóa thần tướng trung kỳ tu vi, sơ ý một chút liền có khả năng bị ma tộc tạo hóa thần vương cho diệt đi. Nhưng diệt đi nhiều lắm thì Tiểu Yêu một bộ phận phân thân hoặc là bộ phận thể. Tiểu Yêu chính thức căn nguyên còn tại Diệp Chân thể nội đây. Mà lại, loại này tỷ lệ vẫn tương đối tiểu. Ma tộc tạo hóa thần vương, mỗi người đều có một vị Đại Chu thần vương thánh tế làm đối thủ. Phân tâm đi đối phó một vị tạo hóa thần tướng cảnh mộc yêu, cái kia chính là tại tử lộ sơ hở, tự tìm đường chết. Thế nhưng là, một khi Tiểu Yêu có sở hoạch, này thu hoạch coi như lớn. Tiểu Yêu vô thanh vô tức độn hướng thần vương đại chiến vòng ngoài, đồng thời Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn. Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn thần sắc nhượng Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Tại Diệp Chân trong dự đoán, theo bốn vị thủy tổ ma thần bị toàn diện áp chế, chủ đạo cũng chỉ huy trận này quyết chiến Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn. Giờ này khắc này hẳn là như cha mẹ chết, bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, lúc này ma tộc đã đại thế đã mất. Nhưng là, lúc này Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn, trừ Nhật Nguyệt Thần Quân mang cho cái kia một chút ngoài ý muốn bên ngoài, vậy mà không có bao nhiêu chấn kinh, thậm chí ngay cả phẫn nộ cùng lo lắng đều không có. Có, chỉ là kiên quyết. Diệp Nguyên Soái có phải hay không cảm giác thắng khoán nắm chắc? Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn cái cằm dương lên, trong tay lại là dương ra một đạo huyết phù, giây lát địa phi hướng Tam Hòa Thành phương hướng, khởi trận, phảng phất là mệnh lệnh, phảng phất là tuyên cáo. Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn thanh âm đột ngột mà vang vọng toàn bộ Đại Lũng Sơn chiến trường, cũng tại Tam Hòa Thành lòng đất vang dội tới. Ta biết các ngươi nhân tộc làm việc ưa thích bố trí chuẩn bị ở sau. Có câu nói thế nào? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Ân, hôm nay, ta cũng đến bổ sung một câu. Hoàng tước sau lưng còn có ưng. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đối Diệp Chân cười lạnh nháy mắt. Tam hòa thành phương hướng, bốn đạo huyết quang đột nhiên phóng lên tận trời. Hùng hậu như núi huyết quang, như biển gầm cùng một chỗ một dạng phóng lên tận trời. Chính tại đại chiến ma tộc bốn vị thủy tổ ma thần. Không cần tiên tri ma sư Bát Ngôn nhắc nhở, riêng phần mình vận chuyển bí pháp văn ấn. Trong chốc lát, tam hòa thành phương hướng trùng thiên huyết quang tựa như là tìm tới một nửa khác một dạng. Hướng về bốn vị thủy tổ ma thần phương hướng cuồng sông mà đến. Cùng bốn vị thủy tổ ma thần giao thủ Cơ Bang bọn người. Tự nhiên cũng thấy cảnh này. Tự nhiên đều nhìn ra được. Huyết quang này nếu là dung nhập bốn vị thủy tổ ma thần thể nội. Cái này thủy tổ ma thần khẳng định hội chiến lực đại trướng. Đến lúc đó đừng nói là chém giết trong đó một hai vị. Cũng là đánh bại, chỉ sợ cũng rất lợi hại khó khăn. Khai quốc thái tổ Cơ Bang Định Quốc Long tước đao nghiêng nghiêng ra. Mang theo huy hoàng kim quang đao quang trước hết được chém về phía cái này như rồng tìm đến phía. Thủy tổ ma thần A-di khải huyết quang. Đao quang chém qua. Trong huyết quang đoạn, huyết quang đụng tới này huy hoàng đao quang. Như canh rội tuyết một dạng tan rã. Tản mát ra gây mũi mùi hôi thối. Thế nhưng là... Còn không đợi khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng nhìn lấy một màn này, Diệp thật cao hứng. Chặt đứt huyết quang lần nữa tìm đến phía A-di khải. Huyết quang này, vậy mà như vô cùng vô tận. Từ tam hòa thành lòng đất dâng lên. Đạt được huyết quang đầu nhập A-di khải. Khí tức bão táp, thương thế nhanh chóng khôi phục. Diệp Chân lại là sắc mặt kịch biến. Nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn. Lòng đất này huyết hải còn có bực này dụng pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.